Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 370, báo danh đại hội cùng Mega tiến hóa. Cùng lúc đó, Palit Thao, ốc sở nghiên cứu, quần áo bạch áo khoác giáo sư ốc, cười ngoác nói, Satoshi, người đã đến Evergrande City sao? Trò chuyện trong màn hình. Satoshi đầu vai đứng đấy Pikachu, cười hì hì nói, đúng vậy à, ngày mai khai mạc, ta cùng Pikachu đang định đi tuyển thủ thôn đưa tin, Pikachu tương đương, vậy là tốt rồi, ta nguyên bản còn lo lắng cho ngươi không đuổi kịp khai mạc nghi thức. Giáo sư ốc hài lòng gật đầu, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, Satoshi, ta mạo muội hỏi nhiều một câu, chấm ngoặc kép, giáo sư ốc ánh mắt phức tạp. Người tuyển thủ số liệu, hướng chủ sự phương ghi danh chưa? Hở, Satoshi trợn tròn mắt, năm nay The Evergrande Conference, cùng cái khác liên minh đại hội khác biệt, cần trước tiến hành nhà huấn luyện đăng ký. Giáo sư ốc thở dài nói, cũng trách ta không có sớm nhắc nhở ngươi, bất quá bây giờ đi trung tâm Pokemon, hẳn là còn kịp, thế nhưng là, trung tâm Pokemon người siêu nhiều. Satoshi khẩn trương nói, ta đi tìm kiếm roi tiểu thư, lúc nào hết hạn đăng ký, ta bên này tới giúp ngươi đăng ký, đem đồ giám số liệu phát đến Evergrande City, ngươi lần sau cần gia tăng chú ý mới được. Satoshi hơi sững sờ, lệ rơi đầy mặt, được cứu, cảm tạ ngươi, giáo sư ốc, Pikachu tương đương, Titi, làm tham gia hai khóa đại hội lão tướng. Satoshi vẫn là lỗ mãng người mới tâm tính. Ha ha ha, việc nhỏ, giáo sư ốc cũng tập mãi thành thói quen. Vò đầu hỏi, đúng rồi, các ngươi trước đó tụ hội thời điểm, là không có cái thảo luận bày. Đúng vậy à, Satoshi mờ mịt gật đầu. Muốn đem ngài kéo vào được sao? Không được, ta chỉ muốn hỏi một chút, bầy bên trong còn có ai? Năm nay tham gia liên minh đại hội. Giáo sư ốc nói, từng cái đại hội quá trình khác biệt, sớm ghi tên đăng ký, cũng có thể thuận tiện một chút, cứ việc nghiên cứu khoa học bận rộn, nhưng cái này bất quá tiện tay mà thôi, bầy bên trong phần lớn là mình hậu bối. Giáo sư ốc cũng vui vẻ tương trợ, Satoshi suy nghĩ một lát, giật mình nện trường, có, Lục lão sư năm nay liền định tham gia Indigo Plateau Conference. Giáo sư ốc sửng sốt cả buổi. Lục lão sư, Lục dã, muốn tham gia năm nay Indigo Plateau Conference. Satoshi, người xác định. Giáo sư ốc ho khan nói. Lấy Lục dã thực lực. Không đến mức A. Hắn ngay cả huy chương đều tập hợp đủ. Satoshi chỉ vào ánh mắt của mình. Ta tận mắt nhìn thấy. T. Chấm ngoặc kép. Giáo sư ốc có chút đau răng. Indigo Plateau Conference, hoàn toàn chính xác không phải cái gì tân thủ thi đấu sự tình. Mình năm đó cũng trên Indigo Plateau Conference đoạt lấy quan, mà tại Kanto cùng Johto sát nhập về sau. Indigo Plateau Conference tiếp nạp đến từ Bạch Ngân Đại hội hảo thủ. Độ khó tăng gấp bội, thế nhưng là, đủ để cứu vớt thế giới thụ lục dã. Đi khiêu chiến Indigo Plateau Conference. Luôn cảm thấy có chút không làm người. Ngài yên tâm, ta hiểu rất rõ Lục lão sư. Satoshi lời thề son sắt nói. Hắn thích nhất, liền là cái này bảo bảo chén. Giáo sư ốc ho khan nói. Cái này sự tình ta nhớ kỹ. Người The Evergrande Conference thật tốt cố lên. Có vấn đề gì, lại đến liên hệ ta. Giáo sư ốc, vạn phần cảm tạ tương đương. Cúp điện thoại. Giáo sư ốc vuốt ve cái cằm, lâm vào trầm tư, Lục dã đồ giám số liệu, mình chỗ này cũng có, thay hắn báo danh cũng cực kỳ thuận tiện, bất quá, vẫn là đến lại trưng cầu một chút Lục dã bản nhân ý kiến. Huống chi, Lục dã dùng chính là một lần nữa bồi dưỡng đội hình. Khiêu chiến liên minh đại hội, cũng không gì đáng trách, đang lúc giáo sư ốc trầm tư thời điểm, ầm ầm. Tiếng nổ từ hậu viện truyền đến. Crystal cúi bả vai, trở về sở nghiên cứu. Đầy bụi đất báo cáo. Giáo sư ốc, T. Ta bắt không được con kia tinh linh. Nó lại nổ tung. Ngay cả ngươi cũng không cách nào bắt được. Giáo sư Ốc kinh ngạc vạn phần. Thân là Capturer Crystal. Ngay cả tam thánh điểu cùng ba thánh thú số liệu đều thu tập được. Nhưng từ Oludren thành chỗ ấy truyền thâu. Để mà nghiên cứu cái này tinh linh. Lại làm cho nàng lâm vào khổ chiến. Cái này tinh linh. Tựa hồ rất có cá tính. Ta ném một cái cầu. Nó liền tự bạo. Sau đó còn phải đưa đến trung tâm Pokemon. Chấm ngoặc kép. Crystal thở dài nói. Căn bản không có cơ hội xuất thủ. Thật sao? Chấm ngoặc kép. Giáo sư Ốc ngược lại nở nụ cười. Cái này khiến hắn nhớ tới. Ngày xưa sở nghiên cứu bên trong. Con kia thích điện nhân Pikachu. Không cần tự trách. Giáo sư Ốc vỗ vỗ Crystal bả vai. Cười nói. Ta sẽ tìm người đến thu phục. Tạm thời trước hết tùy theo nó đi. Lục Dã mặc dù tố chất một điểm. Nhưng đối đãi tinh linh. Nhưng lại có giáo sư Ốc vì đó nhận đồng nhiệt tình. Tựa như Satoshi Pikachu đồng dạng. Tự bạo. Có lẽ chỉ là nó một loại ứng kích thủ đoạn. Đợi đến cùng thích hợp nhà huấn luyện gặp gỡ bất ngờ. Không chừng sẽ dựng dục ra toàn chuyện xưa mới. Như vậy. Còn cần lại đặt mua một chút máy cắt cỏ. Xe đạp. Đến để nó ở tạm sao? Crystal hỏi. Những sự tình này liền giao cho ngươi. Giáo sư Ốc gật đầu nói. Ta còn phải cho Lục Dã gọi điện thoại. Hỏi thăm liên minh đại hội báo danh sự tình. Crystal giật mình. Lục lão sư quả nhiên muốn tham gia liên minh đại hội mà. Quả nhiên. Bầy bên trong cũng đang thảo luận. Crystal cười nói. Loại này tân thủ thi đấu sự tình. Lục lão sư chắc chắn sẽ không bỏ qua. Liên minh đại hội là tân thủ thi đấu sự tình. Giáo sư Ốc thở dài một tiếng. Phát hiện đã theo không kịp người tuổi trẻ não mạch kín. Đây chính là khoảng cách thế hệ sao? Giáo sư Ốc lẩm bẩm. Bấm đặc biệt đồ giám liên lạc kèn cogne. Video hình chiếu tự động mở ra. Miệng kiệt. Tại video trò chuyện bên trong. Xuất hiện Jenga đại gương mặt. Saffron City, siêu năng đạo quán, Lục Dã đứng tại sân bãi bên cạnh, trước người là chỉ đeo miêu tả kính Blastoise, thẻ mị, gạch dưới, tóc đen đến eo Sabrina khoanh tay cánh tay, liếc qua nam nhân ở trước mắt, ánh mắt khẽ nhúc nhích, mấy tháng không thấy, đạo sư trên thân tản ra gần như aura khí tràng, cũng chỉ có Sabrina bằng vào siêu năng lực, mới có thể cảm giác được điểm này. Mà cái này aura chi lực, trưởng thành tính tựa hồ, siêu năng lực còn cường đại hơn. Nhưng vì cái gì, lần trước hắn tới thời điểm, ta không thể phát giác. Sabrina nheo mắt lại, hay là nói, ngay cả ta siêu năng lực, đều không thể đem nó cảm giác. Trước mắt đạo sư, đã bắt đầu nếm thử mega tiến hóa. Không đúng, không phải nếm thử, mà là trực tiếp sử dụng. Đối với cường đại nhà huấn luyện mà nói, mega tiến hóa vốn là thuận buồm xuôi gió. Aura nâng lên gió nhẹ, quét Lục Dã tóc đen cùng vạt áo. Thủ sáo trong rãnh Keystone, lóe ra chói mắt chói lọi hồng quang. Blastoise, Lục Dã đưa tay, thẻ mị. Blastoise gào thét một tiếng, tháo kính dâm xuống, táp ném đến một bên. Một nháy mắt, mênh mông aura tại bốn phía phun trào. Cơ hồ lấy Blastoise làm phong nhãn. Hóa thành thực chất vòi rồng. Sabrina tóc đen hướng về sau quét. Mặt không thay đổi trên mặt. Lộ ra vẻ hoảng sợ. Đưa tay ném ra Pokeball. Mr. Mai. Light Screen. Bức tường ánh sáng. Sabrina con ngươi hơi co lại. Vẫn là chậm một bước. Chói lóa mắt bạch mang. Cùng aura lam quang dung hội tại cùng một chỗ. Hóa thành từng tia từng sợi. Xen lẫn thành tính thực chất xiềng xích, kết nối tại Lục Dã cùng Blastoise ở giữa. Lục Dã khai hỏa ngón tay. Sau một khắc, cuồng phong gào thét mà đến. Sabrina hai tay ngăn cản tại trên trán. Lạch cạch, Blastoise, mega tiến hóa, thẻ mị, ánh sáng trắng giống như thủy triều bao trùm trên người Blastoise. Phía sau thêm ra tựa như xe tăng cự hình họng pháo. Hiện ra thâm thúy u quang. Hai đôi duỗi ra nắm đấm, tả hữu hộ oản dọc theo máy phát xạ, kinh khủng aura ở trong đó cuồn cuộn. Sau một khắc, bốn phía aura tràn vào Blastoise phía sau siêu cấp máy phát xạ. Aura Sphere, aura đạn, vận sức chờ phát động. Sabrina sắc mặt trắng bệch. Người quản cái này gọi Mega Tiến Hóa. Ta Alakazam Mega Tiến Hóa nhưng không phải như vậy. Người mơ tưởng gạt ta. Lục Dã đồng dạng biến sắc. Nhỏ nhất uy lực là được. Oanh, toàn bộ Saffron Gym ẩn ẩn chấn động. Bốn phía pha lê nhao nhao phá toái. Dù cho có ánh sáng tường che chở, cả tòa Saffron Gym vẫn như cũ một mảnh hỗn độn. Sabrina nhấp phát xuống làm bờ môi. Đây vẫn chỉ là chiêu thức dư ba. Nếu là thật để Blastoise đem Aura Sphere, Aura đạn cho đánh ra, không khỏi cũng quá mức kinh khủng. Liền đến nơi này đi. Chấm ngoặc kép, Lục Dã thở ra một hơi. Blastoise trên người Mega hình thái cũng theo đó kết thúc. Thẻ mị, Blastoise thở hào hển, xoa xoa trên trán mồ hôi. Cái này tiêu hao, không khỏi cũng quá lớn. Phải trở về cầm nguyên khí căn bổ một chút mới được. Cho dù là đối với 6 vôn thể chất Lục lão sư mà nói, để Blastoise sử dụng Mega tiến hóa cũng là không nhỏ tiêu hao. Hoặc là Lục Dã vừa mới tiếp xúc, còn không biết như thế nào khoa học sử dụng, chỉ huy Mega Blastoise tiến hành cả tràng đối chiến, còn cực kỳ khó khăn. Đương nhiên, Lục Dã cũng không có dùng Mega rùa rùa đến đối chiến dự định. Lá bài tẩy này vẫn là giữ lại tự vệ cho thỏa đáng. Sabrina hít sâu một hơi. Tại thời khắc này, nàng đối với đạo sư thực lực có toàn nhận thức mới. Bất quá, Sabrina mặt không thay đổi ngẩng đầu. Nàng xem như minh bạch. LT, sớt những lời kia ý tứ khó trách người muốn tới Saffron Gym huấn luyện Mega tiến hóa. Ta Saffron Gym đều nhanh muốn bị phá sạch a. Lục Dã ngắm nhìn bốn phía. Mặt đất nứt ra, cửa sổ thủy tinh đã phá toái. Ngay trần nhà tấm đều thêm ra một cái lỗ thủng. Khục, Lục Dã ho khan nói. Ta có VIP hiệu, để cho ta tới gọi trang trí đội A. Sabrina thật sâu nhìn Lục Dã một chút. Trầm mặc gật đầu, vây xem một màn này lũ tiểu gia hỏa. Nhao nhao thấy choáng mắt. Dù cho tiếp tục thời gian rất ngắn, nhưng là Mega tiến hóa Blastoise đem toàn thể chiến lực lại lần nữa cất cao một bậc thang. Giác, móc lửng chấm hỏi, Sigma viết thường, vịt vịt rơi lệ. Còn không học bò xong đâu. Bên kia liền đã bay lên. Khí lạnh run, vịt vịt lúc nào mới có thể đứng bắt đầu. Bố y, he, Sylveon yên lặng quay người. Chuẩn bị đi tiền viện tìm đám học đồ luyện cấp. Lục lão sư chưa ý thức được. Tại nhiều Mega Blastoise chương này tự vệ át chủ bài sau. Toàn đội tại rùa rùa khích lệ một chút. Tính tự giác lại trèo cao phong, miệng kiệt. Jenga ngược lại là một bộ vui mừng lão sư bộ dáng. Có thể thỏa mãn chủ nhân đoạt giải quán quân tâm nguyện. Mọi người ai mạnh lên đều như thế. Bất quá, Jenga nắm vuốt nắm tay nhỏ. Trong mắt thiêu đốt hỏa diễm. Ta cũng không thể lạc hậu. Đến cố gắng gấp bội mới được. Tích tích tích đột nhiên. Mình đặc biệt đồ giám. Bỗng nhiên vang lên. Miệng kiệt. Jenga mở ra đồ giám. Hư nghĩ đầu ảnh hiển hiện giáo sư ốc. Nha. Là Jenga a, giáo sư ốc ngoác. Lục Dã đâu. Miệng kiệt. Jenga điều chỉnh camera. Hướng bên cạnh chỉ. Lục Dã chính run rẩy ngồi hạ. Quá mệt mỏi. Cái này so bồi Cynthia chuẩn bị muộn trò chơi còn mệt hơn. Cũng không có gì đại sự. Giáo sư ốc vuốt ve cái cằm. Ta chính là muốn hỏi một chút. Lục Dã tham gia hay không tham gia Indigo Plateau Conference? Tham gia, ta bên này trực tiếp cho hắn đăng ký. Chấm ngoặc kép, miệng kiệt, Jenga nhảy nhót, vừa mới nhận khích lệ nó. Siết quả đấm, cơ hồ bắt đầu cháy rừng rực. Indigo Plateau Conference, liền là tốt nhất rèn luyện thời cơ. Miệng kiệt, huyền mũ, ta hiểu được, người bình tĩnh một chút. Chấm ngoặc kép, giáo sư ốc xấu hổ nói. Ta cho Lục Dã báo danh chính là. Chấm ngoặc kép, thân là Lục Dã cộng tác tinh linh. Tự nhiên cũng có thể hiểu rõ Lục Dã ý nghĩ. trưng cầu ý kiến về sau. Giáo sư Ốc sờ lên cái cằm. Tuy nói có chút không đủ nói. Chấm ngoặc kép. Giáo sư Ốc vui tươi hớn hở cười nói. Nhưng vẫn là rất chờ mong. Lục Dã khiêu chiến liên minh đại hội bộ dáng mà. Cùng lúc đó, Lục Dã đang cùng Trang Trí đội trưởng thương lượng. Trang Trí đội trưởng cười to nói. Ngài yên tâm. Ngài nghiệp vụ chúng ta hết thảy chiết khấu 70%. Lục Dã, tạ ơn a. Đột nhiên, Lục Dã sửng sốt một chút. Vang lên bên tai hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh, nhiệm vụ tiến độ đổi mới. Nhiệm vụ mục tiêu, tại Indigo Plateau Conference bên trong. Lấy được chí ít tứ cường trở lên thành tích nhiệm vụ nói rõ. Liên minh quán quân, không phải có tay là được. Lục Dã hơi sững sờ. Chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Lục Dã, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.